Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44. Kẻ thù cái chết. Nhìn Agraya biến mất ở một bên khác. Hốp pha tựa ở trên cây khô. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Khẽ run bàn tay nắm chặt. Adrenaline phân bố để đầu óc của hắn nằm ở hết sức hưng phấn cùng căng thẳng trạng thái. Mà một thân một mình đối mặt sợ hãi tử vong lại để cho hắn dừng không ngừng run rẩy. Nàng sẽ trở về, vẫn là sẽ không trở về. Hoppa không biết, nếu như có thể, hắn không muốn đem sinh mệnh giao cho Agraya trên tay. Hắn căn bản không muốn tín nhiệm cái này vẫn cùng mình đối nghịch người. Coi như nàng bỏ lại chính mình một người lưu, Hoppa cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn vĩnh viễn đoán không ra nàng sẽ làm gì. Nàng làm hết thảy đều là hy vọng mình bị khai trừ thôi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cùng Agraya là như thế người. Tương tự lấy tự mình làm trung tâm Ravenswap. Chỉ có điều Agraya là công khai tự mình, mà Hoppa là ám tự mình. Khả năng cũng đúng là như thế. Bọn họ mới sẽ như vậy chán ghét lẫn nhau. Hoppa không biết Agraya sẽ làm sao tuyển, nhưng hắn không có tuyển. Ngoại trừ hợp tác, hắn không lựa chọn nào khác. Thời khắc này, vô số không hiểu ra sao tùm la tùm lum ý nghĩ từ trong đầu hắn né qua. Thật giống có mấy trăm người ở quay về hắn liên tục thì thầm. Chết bần đảo không chết đạo hữu nha, thành mẫu kỷ nữ, ấu trĩ, não tàn, nhìn lầm ngươi. Thật buồn nôn. Nàng có thể trở về thì có quỷ. Hắn mở mắt ra, thán ra một hơi, phổi bên trong nhiệt khí ở cuối mùa thu đầu mùa đông trong không khí ngưng tụ ra từng mảng hơi nước, mất cảm giác ngón tay chậm rãi khôi phục chi giác, đỉnh đầu ánh sao chói mắt, những kia thì thầm từ từ tiêu tan, hóa thành hư không, đó là trong lòng hắn bóng tối. Kỳ quái chính là khi hắn xác định làm ra lựa chọn sau, bóng tối phảng phất từ từ bị đuổi tản ra ra, một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh chống đỡ lấy hắn. Để hắn trực diện sợ hãi của nội tâm, trực diện bản tính của chính mình, là yêu, là hy vọng, vâng, thật giống cũng đều không phải. Hắn chỉ là từ tê liệt trong cuộc sống giải thoát ra. Thử nghiệm hiểu rõ chính mình, phía sau. Con kia đáng chết huyễn ảnh hầu âm thanh lại bắt đầu vang lên. Nó ở trên tán cây tả hữu nhảy. Quy, mỗi lần nhảy lên, đều sẽ cách Hoppa ẩn thân địa phương càng gần hơn một bước. Hoppa không nhúc nhích đứng tại chỗ, lẳng lặng vận chuyển cách minh tưởng. Có thể khôi phục một điểm ma lực là một điểm ma lực. Rốt cục, con kia huyễn ảnh hầu tìm tới Hoppa vị trí. Nó vèo một cái nhảy đến Hoppa phía trước trên cây, hưng phấn nghiêng đầu nhìn hắn. Hoppa chỉ lạnh lùng liếc nó một chút, toàn lực vận chuyển cách minh tưởng. Vài giây sau khi, phía sau truyền đến tiếng bước chân, cho dù huyễn ảnh hầu cho bọn họ vạch ra phương hướng, nhưng hai cái hắc vu sư vẫn như cũ hết sức cẩn thận. Người ngoại trừ trốn còn có thể cái gì? Đối mặt ta, Smith khinh nhu nhưng âm lãnh âm thanh ở rừng cấm bên trong rõ ràng dị thường. Hoppa không hề nhúc nhích. Hắn vẫn còn đang khôi phục ma lực. Smith chậm rãi đi lại. Hawkwood, tại sao có thể có ngươi loại này mềm yếu học sinh? Lẽ nào Deepit mới tăng một cái học viện? Chuyên thu kẻ nhu nhược. Hắn sỉ nhục Hoppa không để ý chút nào. Nhưng tiếng nói của hắn cách mình chỉ có 10 mét. Đối thủ bất cứ lúc nào có thể phát động công kích. Hắn không thể lại né. Hoppa bỏ dở minh tưởng. Từ phía sau cây xoay chuyển đi ra. Smith lập tức giơ bàn tay lên. Ngăn lại bên cạnh thuộc hạ. Hai người mặt đối mặt đứng bên trong vùng rừng rậm. Bóng đêm tối tăm đến cực điểm. Chu vi trong rừng cây mơ hồ truyền đến quái dị tiếng gào thét cùng tiếng chim hót. Mặt đất cây dưới chân là từng bó hiện ra màu trắng ánh huỳnh quang nấm. Những này đêm quang nấm là buổi tối rừng cấm bên trong duy nhất nguồn sáng. Smith đứng 10 mét có hơn trong rừng. Hoppa thì lại tựa ở một viên cây linh sam trên cây. Này khỏa cây linh sam đầu cành cây đã lục tục treo đầy vô số Supping Evil. Chúng nó đói bụng nhìn Hoppa. Chỉ cần Smith ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ trong nháy mắt đem Hoppa xé thành mảnh vỡ. Nhưng Hoppa thừa nhận đối phương tạm thời cũng sẽ không như thế làm. Chí ít ở hắn được vật mình muốn trước, hắn còn có thể để cho mình sống thêm mấy phút. Tiêu hao ma lực tư vị không dễ chịu đi. Bé trai, Smith nghẹn giọng hỏi, chạy nữa một lần, ngươi có thể sẽ biến thành ngớ ngẩn nha. Smith ngữ khí khinh nhu, nhưng không có tình cảm gì. Trên thực tế, từ Hoppa lần thứ nhất nhìn thấy người này lên, hắn liền vẫn duy trì một loại mặt đơ trạng thái. Phảng phất có người chặt đứt hắn trong đầu cảm ứng tâm tình thần kinh. Để hắn mặt đã biến thành một tấm mặt nạ. Ngươi có thể thử xem. Hoppa đem ma trượng nắm ở trong tay, nhếch miệng nở nụ cười. Chiến đấu không thể làm, hắn chỉ có thể dùng nói chuyện đến kéo dài thời gian. Smith, ta giết qua rất nhiều phù thủy, nhưng không thể không nói, ngươi là ta đã thấy đệ nhị vướng tay chân. Ngươi đến cùng có cái gì ma pháp bí mật, có thể lần lượt chạy trốn ma chú thương tổn. Xấu hổ xấu hổ, lại không phải cái thứ nhất. Hoppa chậm rãi nói rằng, hắn khóe mắt liếc mắt một cái rừng cấm nơi sâu xa. 2 phút qua, hắn vẫn như cũ không biết Agraya có thể hay không trở về. Ngươi tên là gì? Smith đến gần một điểm. Tom, Riddle, Hoppa nói đàng hoàng. Tom thật không? Ta rất thưởng thức ngươi tài hoa cùng năng lực. Đi theo ta đi, nơi này không thích hợp ngươi. Không thích hợp ngươi phát triển. Theo Smith âm thanh, Hoppa tâm thần không tên chập chờn lên. Phảng phất tiếng nói của hắn bên trong ẩn một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh, khiến người ta không cảm thấy muốn phải buông lỏng, muốn phải thân cận. Hoppa cắn đầu lưỡi một cái, khoang miệng mùi máu tanh để hắn ánh mắt thanh minh lên. Tu luyện hơn nửa năm cách minh tưởng ở đây phát huy tác dụng. Tinh thần của hắn cực cao. Đầu độc phép thuật đối với hắn không có sản sinh hiệu quả. Hoppa lạnh lùng nhìn đối phương mặt lạnh ăn tiền lên mắt xám. Chỗ tốt đây, chỗ tốt là cái gì? Hắn sẽ không đáp ứng, nhưng hắn muốn kéo dài thời gian. 4 phút qua, Agraya vẫn không có trở về dấu hiệu. Chỗ tốt, Smith méo sạch đầu, ta xem ngươi cũng không giống như là cái gì thuần huyết gia tộc đời sau. Ngươi thừa nhận Hogwarts sẽ dạy ngươi cái gì? Bọn họ chỉ có thể đem ngươi bồi dưỡng thành binh sĩ, sau đó đem ngươi đưa đi chiến trường, vì là bộ phép thuật cùng Anh quốc cao tầng phục vụ. Smith lại tiến lên một bước, ngươi sẽ bị trở thành cái nào cổ lão thuần huyết gia tộc quân cờ, trở thành Deepit khống chế con rối. Cuộc sống như thế là ngươi muốn sao? Hắn lại đi về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến 5 mét. Hoppa trái tim treo cao, MU bàn chân cung lên, ngón tay chăm chú nắm lấy vỏ cây. Trên tán cây, cái nào Supping Evil nước bọt một giọt nhỏ rơi vào Hoppa vai cùng trên tóc. Người có năng lực xưa nay thì sẽ không chịu làm kẻ dưới. Những kia cao cao tại thượng thuần huyết gia tộc tất nhiên sẽ theo thời gian trôi đi mà tan thành mây khói, đây là lịch sử tất nhiên. Smith nghiêng đầu bình tĩnh lời nói nhỏ nhẹ, phù thủy gia tộc thế giới cuối cùng sẽ bị đánh tan, trở thành cá nhân thế giới, Hogwarts cũng là như thế. Thật không, những câu nói này là ai dạy ngươi? Hoppa hỏi, ngón tay của hắn nắm thật chặt thân cây. Tom, ngươi đứng sai lầm một phương, chúng ta có thể đồng thời vì càng mục tiêu vĩ đại mà phấn đấu. Theo ta đồng thời truy tìm vĩ đại Zealot. Grindelwald bước chân, Smith khóe miệng hiếm thấy bứt lên một cái độ cong. Ta không quen biết cái gì Zealot. Grindelwald, Hoppa cẩn thận nói, ngươi sẽ biết hắn, rất nhanh. Tom, Hắn vừa nói, vừa đi càng gần hơn. 5 phút đồng hồ qua, hốp và trái tim do treo cao chậm rãi rơi xuống. Rừng rậm nơi sâu xa hoàn toàn yên tĩnh. Agraya chưa có trở về. Ngươi để ta ngẫm lại không được chứ? Ta đầu óc có chút loạn. Hốp pha nói, Smith đứng lại bước chân, mặt lạnh ăn tiền lên máy bay giới bỏ ra một tia khiến người ta không rét mà run mỉm cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phảng phất mỗi qua một giây đồng hồ, liền có một tia hy vọng bị chóc ra ra hốp pha thân thể. 6 phút qua, hốp pha cảm giác mình có thể tin sai rồi người, có thể không có ai sẽ đến giúp đỡ chính mình. Có thể mỗi người đều là tự mình động vật, cao cao tại thượng hùng ưng, nhất định cô độc, ngươi nghĩ kỹ sao? Smith chậm rãi rút ra ma trượng, trên tán cây, vô số Supping Evil há hốc miệng ra, chỉ cần hắn vung dưới ma trượng, Hoppa chắc chắn phải chết. 7 phút, Hoppa tuyệt vọng thở dài một hơi, buông ra thủ sẵn cây hai tay, ngươi thắng, dẫn ta đi. Hốp pha, rừng rậm chỗ cũ truyền đến một tiếng âm thanh kêu to. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Agraya thở hồng hộc đứng lên trong rừng. Sau đó, thân thể nàng cong thành một đường vòng cung. Sau đó đem một vệt óng ánh hơi quang ra sức đập phá đi ra. Tiếp theo, là khôi phục dược tề. Hốp pha hai mắt trong nháy mắt thả ra ánh sáng. Này tiểu nha đầu thật sự trở về. Như cất bước sa mạc lữ đồ nhìn thấy một cái đầm thanh tuyền. Một luồng không nhìn thấy sức mạnh đột nhiên đẩy phía sau lưng hắn một hồi. Hắn nhìn không trung dược tề bình cấp tốc hạ xuống. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Đưa tay liền muốn đi đoạt. Nhưng mà Smith khóe miệng nhưng hơi dương lên. Hắn phảng phất đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Chỉ thấy hắn nhanh như tia chớp vung lên ma trượng. Cái kia ma trượng lôi ra một đạo màu bạc hồ quang, như có điện roi dài giống như, trên không trung chợt lóe lên, trực tiếp đem cái kia bình thủy tinh tinh chuẩn đánh nát tan. Lấm ta lấm tấm pha lê mảnh vụn dồn dập hạ xuống. Lên dược hốp pha há hốc mồm, hắn hy vọng cũng bị đòn đánh này đánh nát tan. Hiển nhiên, Smith vẫn ở đề phòng hắn. Không có một chút nào thả lòng cảnh giác. Smith thu hồi ma trượng, nhìn về phía bàn tay ở giữa không trung hốp pha, nhẹ giọng nói rằng, thiếu một con thỏ, ngươi cho rằng ta thì sẽ không chừa chút đồ dự bị phương án sao? Hốp pha vẻ mặt đọng lại, một tia dự cảm không ổn đột nhiên ra hiện tại hắn trong lòng. Để hắn lạnh từ đầu đến chân để, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía Agraya, hô lớn, chạy mau, nhưng mà đã muộn. Hống, một giây sau, theo một tiếng rung trời rít gào, một con ẩn giấu ở hắc ám rừng rậm bên trong cự thú nhảy ra ngoài. Nó có một con thành niên hùng sư lớn như vậy, hung tàn cực kỳ, là Smith con kia tuổi nhỏ độc nang báo. Nó mở ra che kín tầng tầng răng nhọn miệng lớn. Như chớp giật đánh về phía đứng rừng cấm bên trong Agraya. Một cái đem nửa người trên của nàng nuốt vào trong miệng. Răng rác, một cắn hai đoạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.